Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 432, khúc nhạc dạo. Không khác biệt tàn nhẫn công kích từ trong lồng ngực kiếm bắn mạnh mà ra kiếm khí không có địch ta. Phân biệt hệ thống, ở kiếm khí bắn ra 1-2 giây sau. Xung quanh phòng bệnh bên trong tùy theo truyền ra tiếng kêu thê thảm, đây là quần thể tính thương. Tổn công kích, lầu ba sàn nhà bị kiếm khí xuyên thấu ra mấy đạo. Máu tươi như nước dòng suối nhỏ, từ trên trần nhà thẩm thấu hạ xuống lầu trên lầu dưới cũng có người bị kiếm khí giết chết thương. A, lầu ba truyền ra hài đồng tiếng kêu thảm thiết, lầu hai cửa sổ kiếng liên tiếp nổ tung, đỡ được à. Vạn ngàn trang giấy như tháp thuẫn đứng ở Takahashi Karen trước người thực sự là thuận tiện phòng ngự kỹ năng. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, xem ra người phòng ngự hạn mức tối đa chính là như vậy. Kanbara đứng nghiêm trên đất, trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử khiêu chiến, muốn ở cấp 4 kiếm thuật trước. Thức giấy tháp thuẫn ung dung cắt chém. Takahashi Karen bị tàn dư kiếm khí cắt chém thương tích khắp người, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng cái kia thuấn di chiêu số. Kanbara Satoshi ống tay hơi động, khác một thanh đoản đao từ trong tay áo nhảy đến tay. Cái kia một chiêu là làm sao thực hiện? Kanbara Satoshi thở một cái khí, vừa nãy không khác biệt công kích tiêu hao hắn một chút tinh lực thở đều khí tức. Chiến ý một lần nữa bộc phát dưới một đòn. Giết ngươi, Michiko Yako, lầu ba chảy ra máu tươi nhỏ ở Takahashi cuối sợi tóc lên, ngươi đáng chết. Takahashi Karen ngẩng đầu lên, màu đen tóc mái ở trong không khí rung động, khổng lồ thần lực như hỏa diễm thiêu đốt. Từ đầu ngón tay thiêu đốt đến đuôi tóc, một đôi con ngươi kịch liệt nhảy lên một tầng ánh sáng ở trong mắt xoay quanh. Tiếp theo lại bị bóng tối vô tận nuốt chửng, bóng loáng phảng phất là một cái châm, sâu sắc cắm vào trong ánh mắt, đau đớn, vặn vẹo, chảy máu, ở trong con người dẫn ra màu đỏ thắm máu tươi. Con người màu đen bên trong có nhỏ bé ma quỷ sinh thành. Kéo kẹt đem con mắt toàn bộ nhuộm đỏ, một vòng câu ngọc như trong địa ngục bị khổ linh hồn. Giấy rùa gầm thét lên dị dạng biến dị, từ một vòng nhiễu sóng thành hai vòng. Kéo kẹt, song câu ngọc Seragon. Kanbara Satoshi thần kinh nháy mắt đầm nhói. Hắn nghiêng đầu đi không cùng Takahashi đối diện. Cặp kia con mắt màu đỏ hắn đã sớm chú ý hồi lâu. Có điều uy hiếp độ đối với mình không cao, vì lẽ đó không có nhiều hơn lưu ý. Nhưng hiện tại đỏ mắt đỏ mang đến uy hiếp độ tăng lên mấy lần, Seragon cũng là có cực hạn. Bất luận đơn câu ngọc, vẫn là hiện tại mở ra song câu ngọc, đều bắt giữ không tới Kanbara Satoshi động tác. Ảo thuật cũng không cách nào có hiệu quả. Nhưng Seragon không riêng đối với kẻ địch có hiệu quả, với người nắm giữ bản thân tới nói cũng có thể tăng cường đối với nhẫn thuật sức khống chế độ. Cấp 2 chỉ độn càng lên một tầng. Đùng, chảy máu tươi. Takahashi Karen đi về phía trước một bước bước ra. Thiên sứ hình thành trăm nghìn thức giấy xé cầm lấy không khí. Cắm ngược ở Takahashi trên thân thể. Tinh tế cánh tay phải ở thức giấy bao vây gấp 10 gấp trăm lần bành trướng. Thức giấy tổ hợp thành người khổng lồ cánh tay. Nắm lên đến có thể không chút nào khuếch đại đem một người lớn sống sờ sờ nắm ở lòng bàn tay. Đang muốn công kích Kanbara Satoshi chuyển biến thế tiến công, song đao nghiêng chặn trước người. Hắc thiên sứ trạng thái không đúng, con mắt của nàng sản sinh ra biến hóa. Kanbara nhà kiếm thuật lấy bảo toàn chính mình là nhất tiến. Lên, chết, giơ lên cánh tay phải. Con người màu đỏ bên trong sát ý bắn ra, thân ảnh màu trắng về phía trước đột giết thẳng tắp hành lang trở thành nòng pháo. Takahashi Karen, trượt thang đạn pháo trong hành lang không khí trong nháy mắt ma sát làm nổ. Takahashi sức mạnh trong cơ thể sống lại, hàm nghĩa, nhanh. Quá nhanh, Kanbara không kịp cố làm ra vẻ hô lên chiêu thức tên gọi Takahashi Karen tốc độ nhanh đến. Kinh người, không, phải nói là vượt qua hiện đại khoa học có khả năng giải thích vật lý tốc độ nàng nỗ lực thân thể. Về phía trước 3 mét sau đột nhiên biến mất. Tiếp theo dưới cái trong nháy mắt liền xuất hiện ở Kanbara trước mặt là Thuấn Di. Ở trong chiến đấu nhiều lần từng xuất hiện Thuấn Di chiêu thức tên gọi còn chưa hô ra. Thức giấy bàn tay khổng lồ liền nhấn ở Kanbara Satoshi đầu. Takahashi Karen xung phong uy lực không giảm phá tan vách tường, Bệnh tòa tường ngoài bỗng nhiên tuôn ra chỗ hổng. Hai bóng người từ lầu 2 chạy như bay mà ra bụi mù hòn đá xung kích mà ra. Nghiêng cắm vào không trung hình thành xoắn ốc quỹ tích xanh thảm bầu trời bị bụi mù che chắn non. Nửa một bên một viên to lớn đạn pháo, đây là thương. Súng, kích phạm sao? Lầu 2 cửa sổ thủy tinh toàn rơi mất. Vách tường sụp đổ, có đồ vật bay ra ngoài, ở viện khu ngoại vi quan thị dân đã há hốc mồm. Không phải nói ở bệnh tòa bên trong xuất hiện cầm súng phạm nhân à, có thể từ âm thanh lên nghe. Rõ ràng là có người ở trong bệnh viện nã pháo còn tạm được lúc nào thương. Súng, kích phạm cũng có như thế hỏa lực bố trí. Takahashi hai người từ lầu 2 lao ra chớp mắt. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, oành. Cánh khổng lồ lăng không mở ra. Takahashi hàm răng bên trong chảy ra máu tươi bị bàn tay khổng lồ nắm bắt. Kanbara Satoshi bắp thịt. Cả người xương cốt vang vọng, kiếm. Kiếm khí bị nắm ở trong lòng bàn tay. Kanbara Satoshi gian nan cười. Một đạo kiếm khí từ trong tay phát sinh, đâm thủng bàn tay khổng lồ. Trực tiếp cắm vào Takahashi Karen ổ bụng bên trong, chết. Một tay đem Kanbara Satoshi quăng bay đi đến mặt đất. Takahashi Karen che miệng vết thương ở bụng. Kanbara Satoshi kiếm thuật cực kỳ sắc bén. Ở trong hành lang, Takahashi Karen trên người đã bị cắt ra mấy đạo vết thương. Toàn thân cơ bản bị máu tươi nhiễm đỏ hơn nữa bụng này một đau. Takahashi ý thức đã hơi có chút mơ hồ, đau đớn kích thích đại não. Vừa nãy lầu ba Michiko tiếng kêu thảm thiết cũng cắm vào linh hồn bên trong cái kia tiếng kêu thảm. Thiết là Michiko bị thương tổn. Vẫn là Yako, nàng cấp bách muốn chạy tới lầu ba. Cấp bách muốn xác nhận hai thằng nhóc tình huống. Đã rất được cực khổ đám người, vì sao còn muốn lại chịu đựng bất hạnh tất cả, mai táng đi. Nhìn quẳng đến mặt đất Kanbara Satoshi, Takahashi Karen tạo ra cánh, mưa giấy, dòng lũ, giữa không trung dòng lũ hiện lên dương cánh ra hình thành to lớn bóng mờ. Vô số trang giấy đột nhiên xuất hiện, vô hạn mọc thêm, cuồng phong mưa rào hai đôi cánh nhanh chóng xạ kích ra vô số trang giấy. Sắc bén giấy liều lĩnh gió mưa rào từ trời đâm xuyên. Trên bầu trời xuất hiện trang giấy tạo thành dòng lũ. Mà ở dòng lũ trung tâm chính là Kanbara Satoshi hạ xuống địa phương. Ầm ầm ầm, mặt đất gặp trước nay chưa từng có rửa địa thức công kích. Bụi mù nhô lên, đại địa nổ vang, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa bầu trời cánh khổng lồ. Cách cự ly 100 mét, tấm kia trương thức giấy ở trong mắt trừu tượng thành thiên sứ lông chim, Kanbara Satoshi thất bại. Kinki bản bộ trưởng gắt gao cắn răng, nhìn thấy Takahashi Karen từ bệnh tòa bên trong lao ra thời điểm. Trái tim của hắn liền hồi hộp một tiếng, hắn không nghĩ ra. Kanbara Satoshi nên vừa vặn khắc chế chật hẹp trong hoàn cảnh Takahashi Karen. Làm sao sẽ nhanh như thế tốc liền bại bởi Takahashi Karen, hơn nữa ai còn có thể lại khắc chế đã bay. Đến bầu trời Takahashi Karen. Vây xem thị dân hiện tại cũng nhận ra được tình huống quỷ gì. Rít gào lên tứ tán né ra. Giữa bầu trời hình như là trong truyền thuyết Hắc Thiên Sứ, không phải sống ở trong điện thoại di. Động khuôn mặt đẹp đẽ bình bảo đảm, mà là nắm quyền sinh quyền sát. Coi phàm nhân như run rế. Hắc Thiên Sứ, nàng,